Chúa ở cùng anh chị em. Và xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi kẻ tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà góa này cứ quấy rầy ta mãi nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương đó nói. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu đến người ngày đêm sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ cướp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Thưa quý cha, chiều hôm nay chúng ta chỉ có 400-500 người thôi dân thánh lễ, nhưng lại là một thánh lễ hết sức long trọng. Đây là thánh lễ linh mục đoàn của giáo phận cùng với đế giám mục của giáo phận của mình dân thánh lễ để bế mạc năm đức tin, thay mặt cho tất cả giáo phận. Cho nên qua chúng ta cả giáo phận hiện diện nơi đây để dân thánh lễ kết thúc năm đức tin, tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Trong bối cảnh này, khi chúng ta nghe câu kết luận Chúa nói ở trong bài sách Tin Mừng Thánh Luca, chắc chúng ta phải ngỡ ngàng. Khi con người trở lại thế gian này, có còn tìm thấy lòng tin nữa không? Sao lại không? Chúng ta đấy 400-500 người à, các cha, rồi trong đó Phật chúng ta gần 2.000 nữ tu. Nước Việt Nam chúng ta, trên thế giới bao nhiêu linh mục, bao nhiêu tu sĩ nam nữ, rồi giáo dân, người công giáo, tin lành, chính thống, tin vào Chúa chứ sao không? Mà tại sao Chúa lại hỏi câu này? Có nghĩa, câu hỏi chúng đặt ra đây, vấn đề nó không nằm ở chỗ tin có Chúa hay không tin có Chúa. Cả những người chống đối Chúa có tin là Chúa có. Bởi vì nếu nghĩ là Chúa không có, không cần phải chống đối làm gì. Nhiều người tin Chúa có đấy, nhưng mà không theo. Thế thì chúng ta trở ngược lại ở bài đầu, ở đoạn đầu của sách Tin Mừng, rồi trở lại bài đọc thứ nhất. Chúng ta khám phá ra được một vài yếu tố của vấn đề chúng ta đặt ra. Ở bài đầu, ở đầu bài đọc Tin Mừng, Chúa nói cái dụ ngôn bà quá và Chúa kết luận: cha chúng con không đáp lại lời chúng con xin hay sao? Là vấn đề không tin vào tình thương yêu của Chúa. Biết là Chúa có nhưng mà không tin là Chúa thương mình, không tin tưởng vào Chúa. Rồi bài đọc thứ nhất, Môsê truyền cho dân tuân trọng. Đây là những điều luật ta truyền cho các ngươi, Chúa truyền cho chúng ta, là sống theo những luật này. Nghĩa là Chúa đi vào cuộc sống của con người, Cho nên đến ngày nay nhiều người biết là có Chúa, nhưng là Chúa không ăn nhập gì vào cuộc sống của họ cả. Vấn đề được đặt ra ngay cho hàng như một tu sĩ. Mình nói với Chúa, mình giáo về Chúa, nhưng Chúa chưa phải là lực sống, chưa phải là lý do, thì lúc đó chưa thực sự là có vấn đề gì, mà là vấn đề Chúa nói hôm nay đấy. Vấn đề không nằm ở chỗ là tin có Chúa hay không tin có Chúa. Vì vấn đề này, Đức Hồng Y Xuyên, Tổng Giám Mục Thành Phá Y, vào những năm 50, Ngài có một cái nhận xét để giáo hội Ba Huy lúc đó. Ngài nói, vấn đề của giáo hội hôm nay hết sức trầm trọng, không phải vì ít tín hiểu, ít giáo hiểu đi nhà lễ, đi nhà thờ, nhưng mà vì có quá nhiều linh mục tu sĩ sống như thể người vô thần. Có nghĩa là dự tính làm mọi chuyện không dưới ánh sáng của sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Đó là chúng ta trong cái thời điểm của những thuyết duy lý duy trí, hoàn toàn tự dựa vào những cái lý loài người, lý lẽ của mình, mà không lấy nguồn ánh sáng và sức mạnh từ Chúa. Thế trong bối cảnh này, có lẽ chúng ta để tiếp tục có kết thúc năm đức tin, để đi vào một viễn tượng mới của hành trình đức tin, có lẽ Đức Mẹ có thể dạy bảo chúng ta đôi điều, là đấng được tuyên xưng em có phúc vì em đã tin. Thì đó là lời mà bà Thánh Elizabeth đã xưng tụng mẹ khi mẹ đến thăm viếng bà Thánh. Thì lời xưng tụng này của bà Thánh Elizabeth nói về mẹ hạnh phúc vì mẹ tin ấy, được lồng trong bối cảnh ba bốn sự kiện này. Sự kiện thứ nhất là lắng nghe lời Chúa và thưa xin vâng. Chính từ chỗ xin vâng đó mà mới ra cái cuộc đi viếng thăm và nghe được cái lời sự tụng này. Fiat. Và khi nghe được lời sự tụng thì Magnificat, linh hồn tôn vợi khen Chúa, nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, trong con người của mình, sống theo sự hiện diện đó. Và thứ ba, lời xưng tụng em có phúc vì em đã tin được đặt trong bối cảnh của tình bác ái, viếng thăm người chị họ mình. Dĩ nhiên đây là tình cảm loài người hết sức bình thường, nhưng trong thực tế nó cũng bắt nguồn từ chữ fiat, từ sự hiện diện của Chúa trao cho mẹ một sứ mệnh. Thế thì kết thúc năm đức tin cũng là mở ra một hành trình mới, mà cũ Đức Mẹ là ngôi sao sáng dẫn đường cho anh em chúng ta, để chúng ta có thể dẫn đường đoàn chiên mà Chúa trao cho chúng ta.